Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 659, chân chính thủ phạm. Một đầu này, hỏa long, xuất hiện mang tới uy thế dị thường kinh người. Bởi vì mưa to mà ẩm ướt hoa viên đều cơ hồ trong nháy mắt bị nhiệt lực sấy khô. Mà xem như tiết đạo nhân mục tiêu chủ yếu quỷ quái tự nhiên đứng mũi chịu sào. Trực tiếp bị hỏa long tập thân, ngang giống, hỏa long thanh âm cùng với nói là bản thân gầm thét. Không bằng nói là hỏa diễm theo gió mà động tiếng gào. Âm vang, toàn bộ hoa viên đều chấn động một thoáng. Sau đó quỷ vật thê lương tiếng kêu không có. Hỏa long tại trong hoa viên xoay quanh mấy vòng. Theo tiết đạo nhân thân thể một cái lảo đảo quỳ rạp xuống đất. Phù chú thiêu đốt mà thành hỏa long cũng tiêu tán. Vù vù, hỏa long tiêu tán thời khắc y nguyên mang theo một trận gió nóng. Cũng đem vốn là thân hình bất ổn tiết đạo nhân mang đến hướng phía sau nghiêng đổ. Miễn cưỡng nghiêng người chống đỡ mặt đất. Trung bổ đầu cõng lấy Lưu thị. Cũng còn chưa kịp thoát đi huyện nha. Lúc này cũng ngơ ngác nhìn lấy trong viện hết thảy. Bên kia trong phòng Xảo Nhi cùng cá biệt ý thức thanh tỉnh nha dịch đồng dạng là ở vào trong hoảng. Hốt, mưa sớm tựu không có lại xuống. Kim kê báo sáng mặc dù không có chân chính dẫn mặt trời mọc. Nhưng trăng sáng đã treo cao bầu trời. Tiết đạo nhân hơi lộ ra kịch liệt thở hổn hển. Vừa mới một màn kia chính hắn đều có chút khó có thể tin. Nhưng lúc này hắn cũng không có chú ý tới ngẩn người. Lập tức kiểm tra bốn phía. Chỉ bất quá cũng không dung tiết đạo nhân lại làm cái gì. Đầu choáng mắt hoa cảm giác lần nữa đánh tới. Lần này là thật không chống nổi. Trực tiếp nằm ngửa ngất đi. Trung bổ đầu rốt cục phản ứng lại. Nhìn thấy tiết đạo nhân ngã xuống. Không nhịn được hô một tiếng. Bên thân những người khác cũng nhao nhao lên tiếng kinh hô. Đạo trưởng, tiết đạo trưởng, thanh âm nương theo lấy một chút mơ hồ thân ảnh gần kề. Bất quá tiết đạo nhân đã mất đi ý thức. Huyện nha bên ngoài, hồi miễn từ giữa không trung rơi xuống. Về tới ông lão tóc trắng bả vai. Hắn mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn hướng lão ông. Tiên sinh, tiết đạo nhân chiêu này rất quen thuộc. A, đây không phải... Đây không phải năm ấy Đại Yến Quốc sư Hàn Sư Ung chiêu bài pháp thuật sao? Năm ấy Hàn Sư Ung mặc dù dùng qua tuyết mãng mật rắn luyện chế quy nguyên đan. Nhưng hắn bản thân có thể xưng tinh tài diễm tuyệt hạng người. Một tay, hỏa long mở đường, xuất thần nhập hóa. Đã không giống như là phàm trần thủ đoạn. Có lẽ vậy, Ngô ông trả lời một câu. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời về sau liền cũng đã rời đi. Tiết đạo nhân có thể trực tiếp dùng ra một chiêu này. Nói thật là làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Trên đường phố, lúc này thế mà đã có gan lớn bách tính ra cửa kiểm tra. Cuối cùng huyện nha động tĩnh là quả thực không nhỏ, mà lại rất nhiều vốn cũng tự bị tiếng gà gáy đánh thức. Sáng sớm ngày thứ hai, huyện nha nhân thủ cơ hồ là toàn bộ có mặt, quan nhân văn lại không ít, mấy cái quan viên cũng đều đến đủ. Nửa đêm hôm qua một trận cùng quỷ quái đọ sức, huyện nha tổn thương mười mấy cái nha dịch, tự liền thân là bổ đầu trung hành ôn cũng bị thương. Tên đạo nhân kia càng là lúc này còn hôn mê bất tỉnh. Bất quá kinh lịch tối hôm qua nha dịch, chỉ cần không phải thương đến không động được. Cho dù đã đến sáng sớm cũng đều phấn khích đến cực kỳ. Bọn hắn hướng về tối hôm qua thay phiên qua đi trở về. Hoặc là không có tham dự đêm qua sự tình đồng liêu giảng thuật tối hôm qua trải qua. Nghe đến nha môn trên dưới người đều ngạc nhiên không thôi. Tự liền mấy tên quan viên đều mười phần kinh ngạc. Trước mắt huyện nha mặc dù bình thường vận hành. Bất quá mấy tên quan viên cùng rất nhiều nha dịch lại tập trung đến dinh thự. Mà tiết đạo nhân lúc này cũng nằm tại một gian chuyên môn thu thập trong phòng. Hôm qua tới nhìn qua bệnh đại phu cũng sớm tự được mời qua tới. Đối với trời còn chưa sáng tự bị gọi dậy đưa đến huyện nha. Hắn là có chút bất mãn, Bất quá khi biết được thương binh đông đảo thời điểm cũng còn là một mực xem bệnh cứu người đến. Hiện tại, lúc này đại phu xử lý xong những người khác, cuối cùng lại về tới Tiết đạo nhân trước giường. Vốn là hắn đến huyện nha thời điểm trước hết nhìn cũng là Tiết đạo nhân. Chỉ bất quá đạo nhân tình huống không phải tùy tiện có thể trị tốt. Ngoài phòng, huyện úy lại không nhịn được dò hỏi xử lý qua thương thế chung bổ đầu. Hôm qua thật xuất hiện lệ quỷ, cái kia lệ quỷ thật như thế dọa người. Trung bổ đầu thương thế mặc dù không nhẹ nhưng còn không đến mức ảnh hưởng hành động cùng nói. Chuyện, bề ngoài thoạt nhìn cũng cùng người không việc gì đồng dạng. Chính là cần uống thuốc điều dưỡng, lúc này cũng không nhịn được liên tục gật đầu. Huyện úy đại nhân, tối hôm qua thuộc hạ là tận mắt nhìn thấy, quỷ vật kia cực kỳ hung hãn. Nếu không phải Tiết đạo trưởng pháp thuật thần kỳ, chỉ sợ là không những phu nhân nguy hiểm, thuộc hạ mấy người cũng khó tránh khỏi bỏ mạng. Huyện úy có thể không tin huyện nha những khác nha dịch cái kia khoa trương miêu tả, lại sẽ không tin trung hành ôn lời nói, càng không tin huyện nha nhiều người như vậy liên đới huyện lệnh phu nhân cùng thiếp thân nha hoàn cùng nhau gạt người. Ai, đáng tiếc bản quan đi được sớm chút, không thể đuổi kịp tại thời khắc mấu chốt hỗ trợ. Huyện úy thở dài nói một câu, lại nhìn về phía trong phòng như cũ hôn mê đạo nhân. Còn tốt bản quan là quá nửa đêm đi, nếu không nhưng không biết sẽ như thế nào đây. Quỷ quái dạng gì tuy dẫn người hiếu kỳ, nhưng là bởi vì tò mò mà mạo hiểm vậy liền quá mức ngu xuẩn. Đương nhiên, huyện úy đối đạo nhân cách nhìn cũng có chỗ đổi mới. Chính mình không nguyện mạo hiểm là một chuyện, không đại biểu hắn không bội phục nguyện ý vì người khác mạo hiểm người. Rất hiển nhiên vị đạo trưởng này cũng không phải lừa bịp chi đồ, là chân chính hàng yêu trừ ma cao nhân. Đáng tiếc a, huyện úy ánh mắt chuyển hướng trước mặt bổ đầu, cho tới trung hành ôn. Huyện úy từ trước đến giờ cũng tương đối coi trọng, sự thực chứng minh hắn không có nhìn lầm người. Trung bổ đầu, hảo hảo dưỡng thương, còn có vị đạo trưởng này cũng muốn chiếu cố tốt. Hết thảy chi tiêu có thể đi nha môn trương mục. Tạ đại nhân, trung bổ đầu cảm ơn thời điểm lại có chút tư tưởng không tập trung. Huyện úy tra hỏi cũng để cho hắn lại nhớ lại tối hôm qua. Trừ lệ quỷ hung hãn đạo nhân pháp thuật thần kỳ bên ngoài, lệ quỷ kêu thảm cùng thê lương oán hận thanh âm cũng tại não hải vung đi không được. Trả ta phu quân, trả mạng cho ta, cái này thê lương thanh âm phảng phất còn tại bên tai. Đồng thời Tiết đạo trưởng hôm qua ban ngày cũng để cho người cực kỳ để ý. Là quỷ nhưng cũng đáng thương. Một cái lệ quỷ, một cái nữ quỷ, cũng hoặc là ban sơ một vị phụ nhân, hô hào trả ta phu quân trả mạng cho ta, lại đối quan phu nhân lớn như thế oán hận. Trung hành ôn suy nghĩ không nhịn được không ngừng phát tán xuống dưới. Trung bổ đầu, a, thuộc hạ tại. Huyện úy giọng nghi ngờ nhượng trung hành ôn hoàn hồn, vội vàng hành lễ mặt hướng đối phương. Bất quá cái trước lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trung bổ đầu, ngươi là mệt mỏi, thương đến cũng không nhẹ, hảo hảo về nhà điều dưỡng một hồi a. Kinh mạch nội tức có thể tuyệt đối không nên xảy ra sự cố, cho phép ngươi nghỉ dài hạn. Huyện nha sự tình tạm thời không cần ngươi quan tâm, ngươi yên tâm, huyện tôn đại nhân bên kia ta cũng sẽ thay ngươi nói chuyện, suy tính ngươi một cái công lớn. Trung bổ đầu hướng về huyện úy lại trịnh trọng hành lễ. Đa tạ đại nhân. Huyện úy bàn giao vài câu, lại quay đầu nhìn xem bên kia trong phòng người, liền rời đi. Tại huyện úy trải qua thời điểm, bên cạnh một chút nha dịch nhao nhao tránh né, hoặc là giả vờ như mới đến bên này, hoặc là giả vờ như trải qua, chờ huyện úy rời đi lại vội vàng tiến tới, nhao nhao vây đến trước cửa bổ đầu trước mặt. Bổ đầu, tối hôm qua thật như vậy hăng hái à? Ai ra đáng tiếc a, ta làm sao tựu không ở đây? Ta tới huyện nha trên đường, cũng nghe được không ít bách tính đang nghị luận đây. Đúng vậy, a, buổi tối hôm qua toàn thành gà trống đều nửa đêm kêu gáy. Ai, nhà ta cũng thế, nguyên lai là bởi vì cái này a. Trung ca, nghe người ta nói ngài dùng đao cùng lệ quỷ giao thủ. Còn có đạo nhân kia hô hoán ra một đầu hỏa long. Là thật giả? Những này nha dịch từng cái mặt lộ ra phấn khích. Hiển nhiên đều là tối hôm qua không có mặt. Có tráng ban cũng có khoái ban. Hơn nữa cũng phần lớn tương đối trẻ tuổi. Trung bổ đầu lắc đầu. Đang muốn nói chuyện. Bên trong có người kinh hô một tiếng. Đạo trưởng tỉnh. Trong phòng. Đại phu chính tại trên bàn viết đơn thuốc đây. Đằng sau trên giường tựu có động tĩnh. Trông chừng nha dịch kêu lên âm thanh. Đại gia tựu đều vây lại. Bao quát vốn là tại ngoài phòng Trung bổ đầu đám người. Đạo trưởng, đạo trưởng, đạo trưởng ngài không có việc gì à? Đạo trưởng, hoặc lo lắng hoặc hiếu kỳ thanh âm truyền tới. Tại tiết đạo nhân trong ý thức là theo mơ hồ đến dần dần rõ ràng. Phảng phất người mặc dù nhìn như chậm rãi mở mắt ra. Nhưng cũng không phải lập tức liền thanh tỉnh. Nhanh đi thông chi phu nhân. Ai, người bên cạnh hoảng loạn một hồi. Một hồi lâu về sau. Tiết đạo nhân trong miệng mới xuất hiện chữ thứ nhất, nước, thanh âm khàn khàn vang lên, bên cạnh lập tức có người đi rót nước, bất quá Trung bổ đầu tiếp lấy chén nước, tự thân đến bên giường, một tay nâng lên đạo nhân lưng, một tay cẩn thận đem chén nước nhích lại gần, đạo trưởng, uống nước, tiết đạo nhân bờ môi nhích lại gần chén nước, đối nước khát vọng kích phát, uống đến có chút hung. Bất quá Trung bổ đầu tay ổn, không cho đạo nhân uống nước quá mức kịch liệt. Đạo trưởng, chậm một chút, uống chậm một chút, nước có là. Tiết đạo nhân nghe rõ ràng thanh âm này, ngẩng đầu nhìn hướng Trung bổ đầu, một tay nắm chặt cổ tay của hắn, rất dùng sức nắm chặt. Tối hôm qua hỏa long đốt sạch quỷ vật thời khắc, tiết đạo nhân cũng phảng phất có thể trong khoảnh khắc đó cảm thụ đến quỷ vật thống khổ. Cùng không cam lòng, cảm thụ đến loại kia oán hận căn nguyên, càng là mơ hồ nhìn đến một vài thứ. Quỷ quái này vốn là không bắt nguồn từ đây. Đêm qua quỷ quái cũng không phải thuần túy quỷ. Chân chính oan khuất đến chết người nhưng tại nơi xa xôi. Nước uống hết. Trung bổ đầu nghĩ muốn đứng dậy nhưng như cũ bị đạo nhân nắm lấy. Hắn chỉ tốt nhượng người khác lại đi rót nước, mà tiết đạo nhân lại một mực nhìn lấy Trung bổ đầu. Bờ môi khép mở phát ra hơi chút thanh âm khàn khàn. Chính là người khác nghe không rõ. Trung bổ đầu liền đem lỗ tai nhích lại gần. Đạo trưởng, ngài muốn nói cái gì? Tiết đạo nhân cảm thụ qua tối hôm qua chính mình. Cũng cảm thụ qua tối hôm qua cỗ kia oán niệm, đã không đơn thuần là thay người tiêu tai giải nạn ý niệm. Hắn thanh âm mặc dù khàn khàn, nhưng như cũ rõ ràng truyền vào Trung bổ đầu trong tai. Bổ đầu, quỷ này chết được oan, chết được không cam lòng a. Phu nhân trạch tâm nhân hậu không nên bị quỷ làm hại. Nhưng chân chính thủ phạm như cũ Tiêu Dao, giờ khắc này. Trung bổ đầu minh bạch tiết đạo nhân đang nói cái gì. Nước đây nước đây. Trung bổ đầu tiếp lấy chén nước. Như cũ nhích lại gần đạo nhân. Đạo trưởng uống nước. Phu nhân đã tới. Bên ngoài có người hô một câu. Đám người cũng tản ra không ít. Về sau liền là Lưu Thị cùng Xảo Nhi qua tới. Cảm ơn hàn huyên náo nhiệt một trận. Mà Trung bổ đầu cũng thối lui một chút. Nhìn xem bên kia phu nhân đối đạo nhân hỏi han, trong lòng cũng lại nghĩ đến đêm qua sự tình xuất thần. Dựa vào trước kia sư tòng ngoại địa lão quan nhân, cùng chính mình nhiều năm phá án kinh nghiệm, cùng với trong lòng loại kia trực giác, Trung Hành Ôn cơ hồ đã cho ra một cái đáp án. Kia chân chính thủ phạm, có lẽ liền là đương kim Hải Ngọc huyện bầu trời huyện Tôn Đại Nhân quan Tân Thủy.